xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1267, Hào môn giả thiên kim, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phó Vũ Tình sắc mặt không tốt lắm, Trình Mụ Mụ lo lắng hỏi, làm sao vậy Tình Tình? Hôm qua có phải là không có ngủ ngon? Phó Vũ Tình lắc đầu, kéo ra một mặt tươi cười. Không phải, ta chỉ là muốn theo tỷ nói một tiếng xin lỗi. Không có trải qua đồng ý của nàng liền động xe của nàng. Nói xong Phó Vũ Tình nhìn về phía Cố Thiển Vũ, ngập ngừng nói mở miệng. Thật xin lỗi, tỷ, người đừng nóng giận. Phó Vũ Tình cùng nguyên chủ cùng một ngày xuất sinh. Hơn nữa xuất sinh thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhưng thật ra là không phân biệt được các nàng ai đại ai tiểu. Chỉ là Phó Vũ Tình dáng dấp đơn thuần vô hại, nhìn rất giống tiểu muội nhà bên muội, cho nên Trình gia vợ chồng mới khiến cho Phó Vũ Tình gọi nguyên chủ tỷ tỷ. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt liếc qua Phó Vũ Tình, vừa sáng sớm đừng nói cái này, ăn cơm trước đi. Phó Vũ Tình mím môi, lông mi run nhẹ nhẹ một chút, sau đó yên lặng cầm lên chén cơm của mình, cúi đầu ăn cơm. Nhu thuận an tĩnh làm lòng người đau. Cố Thiển Vũ, nàng nói gì? Gia hỏa này một bộ bị ủy khuất bộ dáng có ý tứ gì? Quả nhiên trông thấy Phó Vũ Tình như vậy, Trình Mụ Mụ nhíu mày, sau đó an ủi Phó Vũ Tình. Tình Tình ngươi đừng để ý, tỷ tỷ ngươi không phải ý tứ kia. Cố Thiển Vũ, lão nương đến cùng nói gì? Cố Thiển Vũ một mặt mộng bước. Đối với loại này động một chút lại ủy khuất tiểu bạch hoa, là thật triệt để bó tay rồi. Mẹ, ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong ta liền cái chìa khóa xe cho Vũ Tình. Để nàng dùng chiếc xe này luyện tập đi. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Phó Vũ Tình liền vội ngẩng đầu. Nàng một mặt khẩn trương mở miệng. Vẫn là tỉ mở đi. Ta thật không cần, Cố Thiển Vũ, không cho ngươi thời điểm. Ngươi đáp ứng mở, cho ngươi, ngươi mẹ nó lại không mở. Đức hạnh, Cố Thiển Vũ không để ý Phó Vũ Tình, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm điểm tâm, Cố Thiển Vũ tìm được Trình Mụ Mụ, sau đó đưa ra muốn rời ra ngoài ở chuyện. Phó Vũ Tình chính là một đóa bạch liên hoa. Cái dám bản lãnh không có liền sẽ cho người khác chiêu hắc. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình muốn ở chỗ này, khẳng định bị Phó Vũ Tình động một chút lại ủy khuất mau bệnh chiêu một thân hắc. Rõ ràng Trình gia vợ chồng đều rất sủng Phó Vũ Tình. Gia hỏa này còn một bộ ta là ngoại lai, ta hẳn là ở đây chú ý cẩn thận làm người, không thể làm cho người khác không thoải mái, cho nên mỗi lần nguyên chủ đối Phó Vũ Tình nổi giận, gia hỏa này sẽ còn dàn xếp ổn thỏa đến xin lỗi. Sau đó nguyên chủ liền càng thêm muốn nổi giận. Nguyên chủ vốn là chán ghét Phó Vũ Tình, đóa này bạch liên hoa còn mỗi ngày hướng trước mặt nàng thấu, mở miệng một tiếng ta không phải cố ý, ta thật không nghĩ đoạt ngươi đồ vật, làm nguyên chủ phi thường nôn ra máu. Nghe nói Cố Thiển Vũ muốn dọn ra ngoài, Trình Mụ Mụ có chút gấp. Ngươi mặc dù không phải mẹ con gái ruột, nhưng là cùng mẹ ở chung được hơn 20 năm, không có quan hệ máu mủ, chúng ta cũng là mẫu nữ. Trình Mụ Mụ lôi kéo Cố Thiển Vũ tay. Hiện tại Phó Vũ Tình vừa chuyển tới, nguyên chủ đều chỉ là vì chạy xe chuyện phát một trận hỏa, còn không có giống về sau kịch bản như vậy, cho nên Trình Mụ Mụ còn không có đối nguyên chủ thất vọng. Nàng rất hy vọng hai người nữ nhi này có thể hào hào ở chung. Ta biết, nhưng là mẹ, ta hiện tại tâm rất loạn, ta muốn đi ra ngoài một người yên tĩnh. Cố Thiển Vũ thở dài một ngụm, làm sao lại lòng rối loạn. Mẹ là thật lấy ngươi làm nữ nhi, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, Trình Mụ Mụ vội vàng nói. Cố Thiển Vũ nhìn Trình Mụ Mụ nói, vốn dĩ ngài chỉ có một mình ta nữ nhi, ta chuyện đương nhiên bị ngài sủng ái yêu, nhưng là hiện tại ngài đột nhiên nhiều một cái thân sinh, mà ta lại không phải, cho nên ta thật thật luống cuống. Cách chương.